Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Mã Tử, một đội con mối xếp hàng hành quân gấp, đi theo hắn cùng đi nết, sau khi thấy nói ra: "Này một ít con kiến thật là kỳ quái." Đang dùng nhánh cây bảo hộ Termitomycy, Dương Thúc Bảo nói ra: "Đây không phải là con kiến, là con mối, màu trắng con kiến." Dương Thúc Bảo lắc đầu nói: "Bọn chúng xác thực rất giống màu trắng con kiến, nhưng mà cũng không phải là. Con mối cùng con gián thân thuộc quan hệ đều muốn so với con kiến gần." "Con gián là cái gì?" Nết lại hỏi. "Bọn hắn ở địa cầu hết thảy tri thức đều cần học tập." Dương Thúc Bảo không có cách nào giải thích, đành phải nói ra: "Dù sao bọn chúng không phải một chuyện, cũng chính là lớn lên giống mà thôi. Cái khác tỉ như tộc đàn phân loại địa vị, cụ thể ngoại bộ hình dạng, sinh hoạt tập tính, giao phối tập tính các loại, hoàn toàn không giống." Nói đến đây, lão Dương trên mặt tươi cười: "Đặc biệt là giao phối tập tính rất không đồng dạng. Ta kể cho ngươi nói, cái này chơi cũng vui. Con mối trưởng thành tại phân bay xuống đất, thoát cánh sau mới thư hùng phối đôi sinh sôi, mà con kiến là đang phi hành bên trong giao phối, thích phi chấn." Nết lơ ngơ: "Này có gì vui?" Dương Thúc Bảo khoa tay một cái: "Phi chấn a." Hắn xem Nết không có hứng thú liền không có tiếp tục giới thiệu đi. Kỳ thật cả hai giao phối tập tính còn có một cái điểm khác biệt. Con kiến một khi hoàn thành phi chấn, hùng kiến liền không có tác dụng, có thể đi chết rồi. Mà con mối mối chúa cùng hùng kiến trường kỳ ở tại cùng một chỗ, thường xuyên giao phối, đại lượng sinh ra hậu đại, cho nên hiện tại cái này tổ mối không lớn, chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ chỉnh cùng ống khói tựa như. Nếu như nhóm này con mối xây tổ quá trình bên trong không đi đường thường, kia xào huyệt sẽ còn biến cùng cái nằm sấp mộ phần dường như. Con mối dùng cỏ cây sợi làm thức ăn, Dương Thúc Bảo dự định trước hết để cho bọn chúng thật dài xem. Hậu kỳ không được, có khả năng phải đưa chúng nó gạt bỏ. Nếu không bọn chúng sẽ hủy diệt mảnh này rừng cây nhỏ. Mang lên hai cái đại nấm, hắn đi chuẩn bị cơm trưa. Trên sách nói hai Termitomycy thật là tốt đồ ăn, vị tươi 10 phần, người Châu Phi thích nướng ăn. Đây là phung phí của trời. Thứ này chân chính cách làm tại Vân Quý Xuyên người trong tay. Làm gà tung dầu hoặc là dùng lạp xưởng chưng ăn. Dương Thúc Bảo nơi này không có lạp xưởng, nhưng hắn tại sau phòng dâm mát bên trong phơi thịt muối. Này trình độ nhất định cũng có thể thay thế lạp xưởng tác dụng. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách, hắn đem thịt muối treo về trong phòng. Thế là tại mưa phùn mông lung chiều tức giận bên trong, lão Dương đem thịt muối phong tới trên thớt quơ lấy dao phay cắt xuống phiến mỏng. Mưa nhỏ gõ nóc nhà đinh đinh thùng thùng, khoái đao cắt rơi đồ ăn cửa 3333. Thanh âm có chút ồn ào, nhưng có một phen đặc biệt phong tình. Tại những âm thanh này bên trong, Dương Thúc Bảo lại nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng lách cách, giống như giày cao gót gõ sàn nhà. Hắn từ phòng bếp thăm dò nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy lửng mật duỗi cái đầu tại cửa ra vào đi đến nhìn trộm. Mấy cái chim săn mật ong tại bệ cửa sổ tránh mưa. Bọn chúng cũng ngó ráo rác xem, như là cho lão thiết tại canh gác. Lửng mật tại trong đêm ăn thịt, ban ngày đi ngủ. Hôm nay nó theo vườn hoa trong huyệt động chui ra ngoài, đoán chừng là nghe được quen thuộc dao phay chặt thớt âm thanh. Lần trước không thể ăn vào thịt thỏ, nó khả năng một mực canh cánh trong lòng. Dương Thúc Bảo ném cho lửng mật đến khối thịt đông, hắn cắt thành hình sợi dài, như là một con rắn. Lửng mật đại hỉ, nhào tới ra dáng dùng móng vuốt bốc lên tới chơi làm một phen, sau đó mới mạnh mẽ ngoạp ăn đưa nó nuốt đi vào. Lão Dương xem lắc đầu liên tục, thật sự là hí nhiều. hắn tại trong mâm xóa đi một điểm mỡ heo đem cắt gọn thịt muối trải lên đi. Lại bỏ vào xé thành đầu hai tơ mi tơ mai si. Phía trên còn muốn để lên một tầng thịt muối phiến. Đồng thời rải lên hành thái. Tiếp xuống đơn giản. Phóng tới cái nồi bên trong chưng lên là được. Cái này cần lửa nhỏ chậm chưng. Dương Thúc bảo không có chuyện làm. Hắn nhìn thấy mưa nhỏ không lớn liền dứt khoát không có bung dù. Hai tay để trần đi vườn rau. Nhìn xem có hay không thích hợp đồ ăn có thể ăn. Lửng mật lòng phòng bị rất mạnh. Dương Thúc bảo bên này vừa cất bước nó lập tức quay người chạy. Con hàng này sẽ lên lâu sẽ không hạ lâu. Dứt khoát từ trên thang lầu nhảy xuống dưới. Từ điểm đó mà xem lửng mật vẫn là rất lỗ mãng. Cách hai ngày liền có một trận mưa. Này đã giảm bớt đi tưới nước phiền toái. Rau quả mọc khả quan. Bất quá trong đất mọc ra rất nhiều cỏ dại. Dưa leo dây leo giống như rắn trong bụi cỏ vặn vẹo. Lão Dương phải gầy đẩy mở cây cỏ mới có thể tìm được dưa leo. Cùng hắn ngón út đồng dạng phẩm chất dưa leo non. Nhìn thấy dưa leo non hắn nhớ tới hà mã nhóc con. Liền tranh thủ thời gian chạy về đi vọt một thùng sữa cho đưa qua. Trời mưa xuống không khí ướt át. Hà mã con không có đợi tại trong sông. Mà là đi theo sư tử cái bên người tản bộ. Sư tử không thích tại trời mưa ra ngoài. Sabi đi ra đi một hồi liền trở lại dưới bóng cây tránh mưa. Hà mã lại thích tản bộ. Hà mã con lập tức trở về dùng miệng gặm nó móng vuốt gặm nó lỗ tai. Sabi không có cách, lắc lắc đầu sau đành phải lại đi vào trong mưa. Hà mã con rất tích cực chạy trước chạy về sau. Nó là chạy lung tung. Có đôi khi bị Sabi đá đến. Có đôi khi chính mình đụng vào trên cây. Có đôi khi sẽ còn bị đột nhiên theo trong cỏ chui ra ngoài rùa ra báo hù đến. Không quản là bị đá đến vẫn là hù đến. Phản ứng của nó đều là một mạch ngã xuống ùm ụp xoay người lại đứng lên. Lão Dương cảm thấy nó đang diễn kịch mua vui. Hà mã con nhưng có choai choai thổ heo cái đầu. Cái đồ chơi này bị sư tử đá một cước có thể ngã sấp xuống. Chơi đi, hà mã con nhận ra hắn. Trông thấy hắn xuất hiện lập tức vung lấy đồ hộp cái bình tiểu chân ngắn chạy tới. Nhún nhảy một cái còn quái vui sướng. Dương Thúc bảo đem bình sữa tử đứng đấy. Nhãi con không cần hắn dạy. Lần này rất thành thạo ngậm lấy cao su núm vú cao su hút. Bia gà, bia gà, bia gà. Đi theo mà đến rôn cười nói. Thành chủ, nó ăn đồ ăn thanh âm giống như ngươi. Chúng ta không đồng dạng. Đúng, ngươi cảm giác tiết tấu so với nó thân thiết. Thanh âm của nó so với ngươi vang dội. Một chút thời gian uống xong một bình lớn tử sữa. Hà mã con lại chạy đi cùng sau lưng Sabi mù đi dạo. Cùng cái mã tử dường như. Lần này liên tưởng nhường lão Dương nhãn tình sáng lên. Hà mã con có cái trời ban chi danh. Mã tử. Nhìn thấy Sabi chẳng những không công kích mã tử còn nguyện ý mang theo nó chơi. Dương Thúc bảo trong lòng buông lỏng rất nhiều. Đây là thiên nhiên mẫu tính thay hiện tượng. Sư tử cái con non mỗi ngày hỗn chó vòng. Nó mẫu tính không chỗ phát tiết. Cho nên có đôi khi nhìn thấy con non xuất hiện nó sẽ tức giận đi giáo huấn nó. Hiện tại mã tử xuất hiện điền vào mẫu tính trống không. Sabi tiếp nhận nó. Coi nó là con của mình đến mang. Nếu không vừa rồi nó nằm tại dưới bóng cây tránh mưa thời điểm. Mã tử dám đi cắn nó lỗ tai kia sớm bị nó hai cái phân thây. Thịt muối chưng nấm hỏa hầu không sai biệt lắm. Dương Thúc bảo lại tản bộ trở về tắt bếp. Nắp nồi vừa mở ra. Một cỗ mang theo vị mặn ngon tư vị mạnh mẽ chui ra. Thịt muối đến chưng trong trắng lộ hồng. Rơi tại phía trên hành thái xanh biếc bên trong trong suốt. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta có khẩu vị. Loại thức ăn này xứng nhất cơm. Hắn tối hôm qua theo Advent siêu thị mang theo một chút gạo trở về. Vừa vặn hầm đến nồi cơm. Tuyết trắng hạt gạo viên viên sung mãn. Dương Thúc bảo đợi đến mát, sau khi xuống tới dùng đũa kẹp vài miếng thịt cùng một chút nấm đắp lên cơm trên, sau đó bưng bát ngồi xổm ở cửa ra vào một bên xem mưa vừa ăn cơm. Vẹt uyên ương líu díu bay tới, lão Dương kẹp một chút hạt gạo ném xuống đất, hai cái vẹt trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót mổ đứng lên. Tâm tình vui vẻ tiếng kêu càng vang dội, cái này hắn cũng không tịch mịch. Trương Tốt nấm nhăn nhăn nhúm nhúm bề ngoài chẳng thế nào cả, nhưng nó hấp thu thịt muối phiến tử chảy ra dầu mỡ dính mùi thơm, mà nấm bản thân có vô cùng xuất sắc vị tươi, dạng này mùi vị lẫn nhau dung hợp lại phối hợp một ngụm gạo cơm. Dương Thúc bảo ăn ăn như hổ đói. Buổi chiều gió biển thổi tản đám mây, còn lại vài miếng mây đen treo ở giữa không trung. Phía trên là xanh thảm thiên cảnh, phía dưới là xanh biếc liên miên bãi cỏ. Kỳ diệu cấp độ cảm giác trở thành một loại thị giác thịnh yến. Dương Thúc bảo rất thích, hắn cũng rất vui vẻ. Hầu bao rốt cục nâng lên tới, đánh bậy đánh bạ lại có từ thiện tổ chức tài trợ hắn bảo hộ khu. Còn thuận tiện giúp hắn đem giấu đi tiền đen cho hết rửa sạch. Lần sau lại tìm một cơ hội đem hoàng kim tẩy một cái hắn liền thật thành phú ông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.